Chương 216, Tam giai vu sư. Chương 216, giải quyết rồi thân phận của gần sổ vấn đề, Lenny mới tính thở phào nhẹ nhõm. Bất quá ngay sau đó phiền phức đã tới rồi, ước chừng dùng nửa giờ lệ ổng mịch có khảo nghiệm hết hắn hơn một năm nay trưởng thành, nhất là các loại triệu hoán thực vật trưởng thành càng làm cho lệ ổng phi thường thỏa mãn, không khỏi trọng tâm câu chuyện liền chuyển đến tiến giai mặt trên. Ta muốn chậm một chút tiến hành vu sư tiến giai. Lenny chần chờ nói, lúc này tiến giai không phải muốn chết, linh hồn tụ hợp thì sẽ một định trình độ thoát ly khống chế khôi phục ký ức, hắn tự nhiên không thể cho phép mình làm ra phản bội chủ nhân sự tình, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng phó. Vì sao lệ ổng không vui nói? Thượng quan nguyên lén nhí động linh cơ một cái giải thích, hắn cũng muốn tiến đến giai, ta vừa lúc ở bên cạnh tỉ mỉ quan sát hắn tiến giai quá trình, như vậy tự ta tiến giai có một tham chiếu là có thể hoàn thành càng tốt hơn. Ngược lại cũng không kém điểm ấy thời gian. Không sai, xem ra ngươi thực sự lớn lên không ít. Lệ ổng cao hứng khích lệ nói. Phu không đảo hỏa tuyển trang viên. Gần sổ hài lòng đánh giá sau này một đoạn thời gian nơi ở, toàn bộ trang viên không lớn thế nhưng ngũ tạng câu toàn, khó được nhất là trong kiến trúc gian còn quấn một cái hồng sắc ôn tuyển, miễn là mở ra một cái công tắc đáy ao sẽ phun mạnh ra màu lửa đỏ nước suối. Tỉ mỉ nhận. Là có thể phát hiện cái kia không phải hồng sắc nước suối, mà là trong suối nước lăn lộn huyết dịch. Gần số nâng lên thổi phồng nước suối, trong đó huyết dịch nhân tố rót vào trong cơ thể bị thân thể hấp thu chỗ tốt lương đa, siêu não trong nhấp nháy phân tích ra đây là một loại vượt sâu địa long huyết dịch. Nếu như hắn không có phán đoán sai ở nơi này ao phía dưới liền chấn áp một con có thể không ngừng lấy máu LV7 vượt sâu địa long. Đưa tới cửa chỗ tốt. Gần sổ không chút khách khí lôi kéo Encho Hạ Thủy Tĩnh Tĩnh Tư kiểm tra. Hiện nay trọng yếu nhất, không hề nghi ngờ là đột phá đến tam giai. Thứ nhì, chính là ở chỗ này ngủ đông một đoạn thời gian an tâm nghe giảng bài, từ lẹn nỉ trong trí nhớ hắn liền phi thường thỏa mãn cái này bên trong bầu không khí. Rất nhiều pháp hệ chức nghiệp giả đều sẽ bằng vào chính mình am hiểu nhất bộ phận ngành học, ở hư nghị thế giới xây dựng thu lệ phí giảng bài. Loại này thu lệ phí giảng bài có rất ít kiếm tiền. Lãng phí thời gian còn không bằng đi làm khác. Thế nhưng tại địa ngục hỏa sơn lại lớn đi kỳ đạo, nguyên nhân cuối cùng chính là lục giai vu sư lệ ổng giúp đỡ. Nhưng phàm là xây dựng giảng bài nhân nghe càng nhiều tại địa ngục hỏa sơn cống hiến thì càng nhiều. Hàng năm địa ngục hỏa núi phun trào phân phối tài nguyên cũng sẽ có điều tăng nhiều. Chính là chỗ này chúng giúp đỡ, để địa ngục hỏa núi mỗi năm hấp dẫn đại lượng đê giai chức nghiệp giả. Thời gian dài dựa vào loại này thủ đoạn mang tới tốt tuần hoàn. Địa ngục hỏa núi cái này khả năng ở ngắn ngủi trong ngàn năm trở thành quên thế giới tam đại một trong những thế lực, ngoại trừ nội tình so với còn lại hai đại thế lực bóng ma xương bảo cùng ma kỵ thánh viện thiếu chút nữa, thực lực tổng hợp thậm chí mơ hồ thắng được một bậc. Đột phá đến tam giai, cộng thêm kiến thức tích lũy, còn dư lại chính là vu sư tháp. Nhìn chung vu sư ở cấp 3 lịch trình, chủ yếu nhất chính là dùng hết tất cả tài nguyên, dùng táng ra bại sản quát ba thước quyết tâm. Kiến tạo cá nhân độc nhất vô nhị vu sư tháp cuối cùng dựa theo quy hoạch viên mãn kiến thành, trở thành tứ giai vu sư cũng không có một chút khó khăn. Trong nháy mắt đi tới địa ngục hỏa núi đã nửa tháng, gần sổ hầu như toàn bộ ngâm mình ở quang nao thế giới. Ở hư nghĩ thế giới nghe bất đồng pháp hệ chức nghiệp giả giảng bài, hắn có thể đồng thời nghe mấy trăm tiết khóa trình, nếu như không phải sợ quá dụ cho người chú mục. Hắn thậm chí có thể cũng trong lúc đó nghe mấy ngàn tiết khóa toàn bộ dùng siêu não ký ức ở tư liệu cũ gì. Chính là chỗ này chủng điên cuồng học tập, gần sổ đã quyết định chính mình tam giai pháp thuật là cái gì. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị chỉ kém một bước cuối cùng, còn dư lại chính là các lộ ủy chữa lẹn nì an bài cho hắn một cái đầy đủ cao đẳng phòng minh tưởng. Sau đó hắn có thể chính thức thành vi tam giai vu sư, chính thức lĩnh hội vu sư có siêu phàm lực lượng. Phía sau có người dễ xử lý sự tình, không đợi hai thiên lai ni mặt đạo ý mừng tới tìm hắn. Thượng quan huynh, chúng ta đi thôi lẹn nhì một bên dẫn đường vừa nói, địa ngục hỏa núi thiên hướng hắc ám cùng hỏa diễm hợp lại thuộc tính, mà ngươi hết lần này tới lần khác là thủy cùng bóng ma, ta cũng là phí hết đại kính mịch có an bài xong một gian phòng minh tưởng, tất cả năng lượng đều do phụ thân vu sư tháp cung cấp. Ngay trước bên cạnh phong lao trước mặt, gần sổ thức thời một hồi cảm tạ. Phòng minh tưởng ở vào vu sư tháp bên cạnh, nhìn ra được là những thứ này thiên tài kiến tạo, vu sư đỉnh tháp đoan xoay tròn pháp lực thủy tinh cầu hạ xuống một đạo hàn quang, trực tiếp bao phủ phòng minh tưởng từ bên ngoài thoạt nhìn dường như hình một vòng tròn khối băng giống nhau. Phong lão, làm phiền ngươi chờ đợi. Lẹn nỉ cung kính nói. Lao nô sẽ không để cho người quấy rối thiếu gia. Phong láo chân thành nói. Trống trải phòng minh tưởng chừng to khoảng 10 trượng, gần số ngồi xếp bằng ở chính giữa ma pháp trận. Hơi chút kiểm tra liền phát hiện cái này ma pháp trận ngoại trừ sở hữu cơ bản tụ tập năng lượng tác dụng, còn có thể phóng đại ma pháp trận chung vu sư tinh thần lực. Tam giai vu sư muốn ở tinh thần hải xây dựng mini ma lực cải cơ, tinh thần lực trở nên mạnh mẽ không thể nghi ngờ độ khó giảm bớt rất nhiều. Bóng ma chu a tể minh tưởng pháp triển khai, toàn bộ ma pháp trận bóng ma hệ hạt năng lượng bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, từ nhìn bằng mắt thường không thấy trình độ rất nhanh hóa thành vụ hình thái, đến cuối cùng thậm chí hóa thành dịch thái năng lượng dịch đem gần sổ bao vây ở bên trong. Tinh thần hải mini ma lực cải cơ, chịu đến loại kích thích này bắt đầu sản sinh biến hóa. Từng cái cấu thành minh tưởng pháp mô hình trụ cột phù văn, lúc này ở minh tưởng pháp dưới sự khống chế dồn dập tổ hợp, đem mini ma lực cải cơ bao quanh bao vây không ngừng khắc đi vào, đồng thời cả người hàng tỷ tế bào bắt đầu mọc lên một chút linh quang hội tụ hướng tinh thần hải. Tam giai trở xuống, trừ phi là chết rồi, hoặc là có chút đặc thù chức nghiệp, linh hồn đều thủy chung phân tán ở trong người. Bây giờ linh hồn đoàn tụ tọa chấn với mini ma lực cải cơ, không chỉ có đối với pháp thuật khống chế tăng cường rất nhiều, chỉ nói đối với linh hồn phòng hộ cũng là tăng cường rất nhiều lần, càng chưa nói mini ma lực cải cơ một ngày đắp nặn kết thúc có các loại hiệu quả thần kỳ. Đơn giản nhất, chính là vu sư từ nay về sau căn bản sẽ không khuyết thiếu pháp lực. Thiên địa vạn vật gần như đều có phóng xạ, thậm chí ngay cả 99% năng lượng đều có phóng xạ. Chỉ cần có phóng xạ mini ma lực cờ là có thể đi qua minh tưởng pháp hấp thu đi vào tinh luyện thành pháp lực, từ nay về sau một dạng cấm ma thủ đoạn đều đối với vu sư giảm bớt đi nhiều. Tam giai hậu kỳ nếu là có vu sư tháp, mini ma lực cờ cùng vu sư tháp ma lực cờ tương liên pháp lực liên hệ, càng là từ đây không lo pháp lực. Nếu như không phải tinh thần lực hạn chế, một cái tam giai vu sư mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện pháp lực không đủ dùng tình huống. Theo cuối cùng một cái phù văn dấu vết kết thúc, siêu não bắt đầu khống chế trong cơ thể huyết mạch sôi trào, cấp 2 thời điểm cường hóa là cột sống cùng cột sống, bây giờ đến rồi tam giai cường hóa chính là cả người xương cốt, mỗi một cái đầu khớp xương cũng sẽ ở trong xương tủy mở một cái pháp lực thông đạo. Cải tạo bắt đầu, bóng ma chu quái huyết mạch thuế biến 10%, 20%, 50%, 100%, bóng ma chu quái huyết mạch thuế biến kết thúc. Chủ thể toàn thân cốt tủy cải tạo vì 10 bóng ma chu quái huyết mạch tạo huyết đơn vị, ma lực thông đạo mở kết thúc, bắt đầu quán thông cốt cách bên trong ma lực thông đạo cùng toàn thân hết thể huyết quản quán thông thành công, pháp lực phóng xạ bắt đầu cường hóa quanh thân huyết dịch cường hóa kết thúc, bóng ma chu quái huyết mạch lần thứ 2 thuế biến kết thúc, tăng. Huyết dịch toàn thân vì đệ nhị pháp lực dự trữ nguyên bóng ma chu a tể minh tưởng pháp vận hành, chủ thể tam giai huyết mạch thiên phú pháp thuật bắt đầu cố hóa. Mời chủ thể ở trở xuống huyết mạch thiên phú trong pháp thuật tuyển trạch.